Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1144, uy lực canh 1. Lãnh Phi nói, ta muốn thử một chút, chư vị lời của sư huynh, những này kiếm nguyên bản nên các quay về một người, các ngự một kiếm, lúc này lại bị chính mình một người chiếm, hắn đương nhiên có thể hiểu được tâm tư của bọn họ. Nhất định là cực kỳ khó chịu, suy cho cùng mà như vậy linh tính chất 10 phần bảo kiếm là thế gian hiếm quý chi bảo. Mạnh mẽ bị cướp đi rồi, làm sao có khả năng thoải mái, cho ngươi, ngươi có thể thậm chí thu rồi, lại được, đúng đúng, cho ngươi, mọi người mồm 5 miệng 10 kín đáo đưa cho hắn, hình như ước gì như vậy, chút nào không có không muốn cùng khó chịu. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn bọn họ, lập tức bừng tỉnh bật cười, chư vị sư huynh, yên tâm, bọn họ sẽ không tạo phản, vẫn là quên đi, đừng mạo hiểm như vậy. Một cái trung niên lắc đầu than thở, chúng ta sức mạnh tinh thần kém xa ngươi, không hẳn có thể ép được bọn họ, mỗi người đều là kiêu căng khó thuần, bọn họ có thể cảm giác được những này trường kiếm dục giả dục dịch. Hình như thoát hiệp mãnh hổ giống như vậy, bất cứ lúc nào muốn trùng trở về nuốt chính mình, bọn họ một mực đánh những này kiếm, thời khắc thế này được uy hiếp tư vị xác thực không dễ chịu. Mà Lãnh Phi thiên tân vạn khổ thuận theo xa xôi hư không câu nhiếp trở về. Phí đi lớn như vậy sức lực, bọn họ lại không thể phụ lòng không muốn, hiện tại rốt cục có cơ hội thoát khỏi những này kiếm. Bọn họ là trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, phóng hạ vạn cân gánh nặng, không chỉ không có Lãnh Phi suy nghĩ khó chịu, trái lại thoải mái cực kỳ. Thật sự cho ta, Lãnh Phi cười nói, cho ngươi, ngươi nhất định phải lưu hạ. Đúng, cho ngươi, nguyên bản liền là sư đệ ngươi câu đến, tự nhiên quay về ngươi, những này bảo kiếm, cũng liền ngươi có thể thuần phục. Chúng ta thậm chí không thể ra sức, vẫn là biết lắm khổ nhiều thôi, oan ức sư đệ ngươi rồi. Ngoạc kép, mọi người vội vã vã đáp ứng, e sợ cho Lãnh Phi thay đổi chủ ý. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía mọi người, Mạnh Thần Thông cười ha ha nói, sư đệ, ngươi cái này nhấc lên nghị chính hợp đoàn người ý, bọn họ thậm chí không muốn cái này kiếm. Hắn cũng cảm thấy cái này kiếm thành tâm bệnh, thành tổ tông, e sợ cũng điều động không được, trái lại muốn lo lắng có thể hay không tạo phản, không bằng tác tính chất cho Lãnh Phi. Hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy, không có những này kiếm, Chu Thần kiếm trận uy lực cũng không kém, đầy đủ tự vệ. Lãnh Phi bất đắc dĩ lung lay đầu, Mạnh sư huynh, có những này kiếm mới thật sự là Chu Thần kiếm trận, chúng ta vô phúc tiêu thụ, vẫn là ngươi đến thôi. Mạnh Thần Thông khoát tay nói. Lãnh Phi than thở, thế liền thôi, ta đến thử xem. Hắn cũng yên lòng, nhắm mắt lại, vù, một đạo run rẩy, thiên địa phảng phất chấn động, đại điện đang rung động, hình như động đất bình thường. Trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người 36 thanh kiếm phảng phất lần thứ hai thức tỉnh trở về. Từng người tán phát ra không giống ánh sáng. Có ảm đạm, có sáng sủa, có ẩn thân. Có bất động, có run rẩy. Hình thái khác nhau, dáng dấp không giống. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Thần Thông cau mày nhìn phía trên cung điện. Chu Thần Điện nhưng là đồng thau tạo nên. Là nhất, cố nhiên. Dĩ nhiên tồn tại mấy chục ngàn năm lâu dài, không thể có chấn động. Vù, đại điện vẫn đang nhẹ nhàng lay động. Chư vị sư huynh, các ngươi đi ra ngoài trước. Lãnh Phi mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, động tĩnh e sợ hội có chút lớn. Lãnh sư đệ, có thể ứng phó chiếm được. Mạnh Thần Thông vội hỏi. Lãnh Phi mỉm cười điểm đầu, ta thử một chút xem. Thế được. Chúng ta trước tiên lui ra, có chuyện gì trực tiếp ở Linh Thạch Thượng nói, chúng ta sẽ không đứng nhìn. Mạnh Thần Thông nói, Lãnh Phi điểm đầu, mọi người bay ra Chu Thần Điện, đứng ở đại điện ở ngoài. Bọn họ chân hạ nhất thời vừa vững, không có lúc trước lay động cảm. Lại hồi tưởng trước tiên tình hình trước mắt, cảm giác mình hình như đứng ở một đầu cự thú thân thượng. Theo cự thú hô hấp mà lay động, bọn họ hơi thay đổi sắc mặt. Vù, xa xa Chu Thần Điện chấn động, hình như muốn tránh thoát mặt đất ràng buộc. Không đúng lắm a, một cái trung niên nhẹ giọng nói. Mạnh sư huynh, cung điện này không phải là tầm thường đại điện. Chu Thần Điện là đồng thau tạo nên. Hết sức trầm trọng, chu vi không lay động, chỉ có Chu Thần Điện lay động. Điều này cần sức mạnh cỡ nào? Hừm, xác thực không đúng lắm. Đại gia nhìn kỹ chút ít, đừng phân tâm, vạn một lãnh sư đệ gặp nạn, chúng ta muốn chặn thử xem. Vâng, mọi người hòa hoãn điểm đầu. Bọn họ dĩ nhiên dựa theo Chu Thần kiếm trận vị trí chạm được. Một khi thật muốn động thủ, liền dùng Chu Thần kiếm trận. Vù, Chu Thần Điện tiếp tục rung động, cuối cùng hòa hoãn hiện lên. Dầm, bùn đất dồn dập, hòn đá đập xuống, chu vi nền đất bị phá hỏng đến tàn tạ một mảnh. Chu Thần Điện hình như một cái chuông đồng giống như chậm rãi bay tới không trung, treo ở giữa không trung. Lãnh Phi nhưng ngồi ở tại chỗ. 36 thanh kiếm đang thong thả xoay quanh, hình như 36 con chim. Mọi người thấy đến trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cũng đều biết cái này Chu Thần Điện trọng lượng rốt cuộc muốn cỡ nào cường, sức mạnh mới có thể đem cái này Chu Thần Điện nâng lên đến. Cái này chẳng lẽ là Chu Thần kiếm trận sức mạnh? Xì, 36 thanh kiếm bỗng nhiên khuếch tán ra đến, mềm mại lược qua đỉnh đầu trôi nổi Chu Thần Điện. Chúng nó lại trở về Lãnh Phi đỉnh đầu xoay quanh, chậm chậm chuyển động uyển như tinh thần dáng dấp. Âm âm âm âm, Chu Thần Điện giải thể, hóa thành từng khối đồng thỏi rơi vào bốn phía. Mạnh thần thông bọn họ dồn dập lùi về sau, sợ bị đánh đến, con mắt trợn thật lớn. Khó có thể tin, Chu Thần Điện dĩ nhiên hóa thành đen láy có. Từ đây sau đó lại không Chu Thần Điện. 36 thanh kiếm lần thứ hai bay lên, nhưng mà sau trên không trung hình thành một mảnh ánh kiếm. Lần thứ hai bay trở về Lãnh Phi đỉnh đầu, hình như chim nhỏ luyện tập một lần bay lượn lại về tổ. Ô, cuồng phong gào thét, mạnh thần thông bọn họ cật lực vận công, miễn cho bị cuồng phong thổi đi. Nếu như ở từ trước, chuyện này quả thật liền là chuyện cười. Bằng võ công của bọn họ làm sao có khả năng bị cuồng phong thổi đến mức động hưng phấn thậm chí gần không được thân. Có thể này cỗ cuồng phong cực quái lạ, dĩ nhiên có thể phá tan cương khí hộ thể, trực tiếp thổi tới thân thể mình. Càng bất thường chính là, đạo này hưng phấn sức mạnh mạnh mẽ, chính mình ở cái này trong gió hình như một mảnh lá cây. Bọn họ cật lực muốn giữ vững thân thể, một mực không hề có chút sức chống đỡ, như trong sóng giữ một lá thuyền nhỏ, trơ mắt nhìn mình bị thổi bay đến. Âm âm âm âm, bọn họ đánh về không trung, thông qua chấn động đến thay đổi phương hướng của chính mình. Lãnh sư đệ, mạnh thần thông dương giọng quát lên. Vù, cuồng phong im bặt đi. Lãnh Phi mở mắt ra, nhìn thấy chính bay trên không trung mọi người, bận bịu lộ ra áy náy ý cười. Mọi người chậm rãi bay xuống, bất đắc dĩ nhìn Lãnh Phi. Bọn họ cũng không thể kết luận Lãnh Phi là không phải cố ý đậu bọn họ, để bọn họ tự táng dương. Mạnh thần thông thở dài nói, xem ra lãnh sư để ý nghĩ của ngươi là thật sự. Một người thật có thể khởi động Chu Thần kiếm trận. Lãnh Phi điểm đầu, sắc mặt thương bạch, cười khổ nói, quá háo thần. Hắn không nghĩ đến cái này Chu Thần kiếm trận như vậy háo thần. Thật nghĩ không ra thế gian trừ mình ra còn có ai có thể thúc đến động. Nếu như không phải lôi ấn xúc có khổng lồ mênh mông sức mạnh tinh thần, chính mình một kiếm thậm chí khu không thể động vào, thậm chí đã chết đi. Quá nguy hiểm, cái này 36 thanh kiếm hình như 36 cái động không đáy. Trong nháy mắt đem sức mạnh tinh thần của mình rút khô. May nhờ lôi ấn chấn động, phát sinh ánh sáng 5 màu. Lần thứ 2 viện trợ sức mạnh tinh thần. Hơn nữa cuồn cuộn không dứt lấy ra trong thiên địa sức mạnh hóa thành sức mạnh tinh thần. Lần này thiếu một chút đưa mạng. Đùa cợt thử xem bọn họ cũng tính toán giảm bớt thử xem khiếp đảm. P.S. xin lỗi, muộn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.